Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, 140 nhân loại mơ mộng không bao giờ kết thúc. Sắc trời càng ngày càng buổi tối, mây đen bắt đầu đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, phảng phất tại báo trước lấy hình dáng gì. Đeo Meru thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm mặt biển. Trong khoảng thời gian này, đã liên tục gặp phải 4-5 lần kỳ quái thời tiết tình huống. Để cho Đeo Meru hiện tại, chỉ có thể hết sức chăm chú nhìn mặt biển. Tùy thời đều tại là khả năng ngoài ý. Làm chuẩn bị, Usopp ngồi ở Đeo Meru không xa địa phương. Làm hiện tại trên chiếc thuyền này trận chiến đầu tiên đấu lực. Chỉ cần tùy thời chuẩn bị chiến đấu là được rồi. Đeo Meru, còn bao lâu? Người dự trù đến nước Oano thời gian Usopp đung đưa chân phải. Tựa hồ như vậy mới có thể làm cho hắn nóng nảy tâm hóa giải không ít dáng vẻ. Thuyền hải tặc trên dưới lên xuống. Sóng quá mức mãnh liệt. Để cho một đám ra biển hồi lâu hải tặc. Cũng sắp có chút chịu không? Đủ để nhìn ra. Hiện tại trên biển sóng gió là có cỡ nào mãnh liệt. Đại nhân, kỳ thực nguyên bổn đã sắp đến. Bất quá bởi vì hiện tại tình hình biển, thời gian, hiện tại phỏng chừng không ra, mà còn tình huống bây giờ, phỏng chừng coi như là đến, cũng không thể cập bờ. Sóng biển quá lớn, Đeo Meru mặt lộ làm khó thần sắc, mới từ từ hướng về phía Usopp nói. Quả thật, tình huống bây giờ, có thể tiến tới hoặc là bảo đảm hướng đi chính xác, cũng đã rất không tồi. Thậm chí xuất hiện một chút quay ngược lại cùng hải đạo lệch. Cũng là không có làm pháp sự tình. Thời tiết càng ngày càng âm trầm. Sóng biển cũng càng ngày càng lớn. Ngay cả Usopp cũng bắt đầu lo lắng. Nếu như thời tiết lại tiếp tục trở nên ác liệt đi xuống, chiếc thuyền này còn có thể hay không thể chịu đựng, cũng là một cái vấn đề. Cường đại như cùng Usopp, tự nhiên không sẽ lo lắng những vấn đề này. Đừng nói chỉ là như vậy thời tiết, chính là lại vô cùng gấp đôi, cũng là không đáng ngại. Bất quá, đồng hành đám này hải tặc, nếu như gặp phải thuyền hủy tình huống, kia căn bản là không có khả năng sống sót. Đảm nhiệm ai cũng biết, tân thế giới thời tiết, quỷ dị khó lường không nói. Cường độ cùng biên độ đều là cùng trước hải vực, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Có lẽ trước một giây còn đang bầu trời trong trẻo. Chỉ cần trong nháy mắt, thì có thể thuyền hủy người mất. Đeo Meru, dựa theo an toàn nhất cách thức đến. Hiện tại an toàn mới là trọng yếu nhất. Phương hướng đi tới trên. Ô áp áp mây đen phảng phất có thể tích xuất mặc thủy đến. Đen nhánh đến tựa như là địa ngục cửa vào. Đúng là như vậy. Usopp mới đối với. Đúng, Đeo Meru nói như vậy. Hiện tại đã kịch liệt như vậy. Tiến vào cái kia càng mãnh liệt hải vực, sẽ phát sinh cái gì? Chỉ có Đeo Meru cái này hoa tiêu biết rõ. Usopp cái này lại hoàn toàn không sẽ hàng hải người cũng có thể thấy được. Nơi đó nguy hiểm tính. Nếu như Usopp cưỡng ép mệnh lệnh nói, Đeo Meru là không sẽ phản kháng. Coi như Usopp không nói, phỏng chừng chỉ cần có một chút hy vọng, Đeo Meru cũng sẽ nhớ phải thử một chút xem. Không sao. Đại nhân, như vậy tình hình biển, lúc nào mới có thể gặp được A cùng Usopp nguyên bản phỏng đoán khác nhau. Đeo Meru tựa hồ cũng không có nói rõ ràng sợ hãi thần sắc. Hiện tại nàng, tựa hồ vô cùng hưng phấn dáng vẻ, giống như một cái lập tức phải đạt được khả ái lễ vật tiểu cô nương. Đeo Meru trong ánh mắt lóe lên không hiểu ánh sáng. Này này, Đeo Meru, người mơ mộng không phải là... Chấm ngoặc kép, Usopp mặc dù không có nói thẳng ra, nhưng là trên căn bản chắc chắn 80-90%. Ừ, ta từ tiểu mộng nghĩ, chính là lại nguy hiểm nhất hải vực, khiêu chiến nguy hiểm nhất thời tiết. Đại nhân, chấm ngoặc kép, trong ánh mắt tản ra ánh sáng, phi thường có sức cảm hóa. Usopp vẫn là thứ một lần thấy Đeo Meru hiện tại ở loại tình huống này. Từ tiểu mộng nghĩ. Nếu như tình huống cùng hiện tại không giống nhau nói, Usopp chính xác sẽ dốc toàn lực nàng. Đáng tiếc tình huống bây giờ, Usopp không quá tán đồng Đeo Meru lựa chọn. Thanh tỉnh một chút, Đeo Meru, nhìn một chút tình huống bây giờ. Nếu như chỉ là chính ta nói, Ta chính xác toàn lực ngươi. Nhưng là ngươi xem một chút hiện tại. Nếu như ngươi thất bại, ta có thể cứu người ra không ra 10 ngón tay số lượng. Ngươi tự mình nghĩ đi. Dùng ngươi sở hữu đồng bạn tánh mạng. Thích hợp tới làm cái này sự tình à? Chấm ngoặc kép. Usopp biết rõ mình nói những lời này là cỡ nào tàn nhẫn. Bất quá không có cách nào. Hắn không muốn Delmeru cuối cùng sẽ hối hận. Chúng ta đi đi, Delmeru đại tỷ. Đúng vậy, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Quyết định rời khỏi tân thế giới ngày ấy. Trong mắt ngươi cô đơn vẻ mặt. Chấm ngoặc kép, chúng ta ngươi. Đi đi, chúng ta vĩnh viễn mỹ nữ hải hàng sĩ. Đi thôi. Mơ mộng vạn tuế. Usopp lời nói xong, rung động cảnh tượng cứ như vậy xuất hiện, trên mặt tràn đầy tươi cười, tựa hồ đem nguy hiểm vào giờ khắc này tất cả bỏ xuống. Bọn họ đám này đã từng buông tha mơ mộng hải tặc, trong lòng không cam lòng người nào có thể biết, Khiên Bán sinh ra cuối cùng sẽ phá hư đã từng mơ mộng. Bởi vì hữu nghị Khiên Bán, đang chọn thời điểm, mơ mộng cô nén cũng sẽ mỉm cười nói. Không liên quan. Các ngươi. Chấm ngoặc kép. Delmeru không nói nhìn hướng về phía nàng gầm to những đồng bạn. Chỉ chậm rãi nói ra một câu nói. Nước mắt liền giống như vỡ đê hồng thủy. Cũng không dừng được nữa. Các ngươi. Chấm ngoặc kép. Thiên ngôn vạn ngữ như nghẹn ở cổ họng. Thế nào cũng không nói ra được Delmeru. Câu thứ hai lẩm bẩm trừ ngữ điệu càng không chịu nổi ở ngoài. Cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Usopp đưa lưng về phía mọi người. Mắt nhìn phương xa mây đen. Ngước đầu. Chỉ muốn phải dùng gió lạnh thổi phất chính mình con mắt. Mới để cho không biết chuyện cảm giác nước mắt tràn ra. Không sao. Usopp đại nhân nói rất đúng. Sau này còn có cơ hội. Cái này lần. Coi như đi. Một khác kia. Delmeru rốt cuộc như chút được gánh nặng lộ ra tươi cười. An tĩnh, trừ trong mây đen vang động lấy tiếng sấm, cùng với sóng mãnh liệt sóng biển đánh ra thân thuyền thanh âm ở ngoài. Cũng chỉ còn lại có gió từ từ thổi qua, để cho mọi người hồng hộc tiếng hít thở, đều hơi chút nói nhỏ thôi. Quỷ dị an tĩnh trong, ai cũng không có trước một bước đánh vỡ cái này loại làm người ta không quá thoải mái bầu không khí. Đi đi. Cầu ngươi, chấm ngoặc kép, ô ô ô ô, không sai, đi đi, chấm ngoặc kép, chúng ta, đã là một đám không có mơ mộng người. Chúng ta mơ mộng, chấm ngoặc kép, cơ hội, đi đi, có thể gặp phải hoàn thành mơ mộng cơ hội. Chấm ngoặc kép, một người khóc mọi người cười, đợi đến Delmeru bật cười. Mọi người vừa khóc, rất khó giải thích một đám ngũ đại tam thô đại nam nhân. Hiện tại loại trạng thái này là buồn cười vẫn là khả ái. Đi đi, tích tí tách thanh âm. Cuối cùng hội tụ thành một câu nói. Đó là đối với đồng bạn. Đó cũng là đối với mình mơ mộng một loại tế điện đi. Trong mắt chứa nước mắt. Sĩ khí như hồng. Delmeru trực lăng lăng đứng. Thân thể theo sóng vận luật trên dưới phập phồng. Ầm ầm ầm mây đen dưới. Tiếng sấm rền rĩ. Tia chớp chiếu sáng Delmeru gương mặt. Có thể nhé. Từ Usopp lên thuyền bắt đầu. Delmeru thứ một lần chưa trải qua nêu lên. Liền trực tiếp quyết định. Thanh âm rất nhẹ. Tại tiếng sấm đại chấn dưới tình huống. Căn bản không đủ để truyền tới từng cái thuyền viên trong tai. Rất kỳ diệu là. Chính là như vậy không lớn tiếng thanh âm. Trong nháy mắt liền không hiểu truyền tới cho nên trong tai người. Usopp đã không biết hiện tại tại mình rốt cuộc là một loại gì dáng vẻ trạng thái. Liền đứng như vậy, đảm nhiệm chung quanh hưng phấn tiếng khen tiếng gọi ầm ỉ hỗn thành một đoàn. Giờ khắc này luôn là để cho người như vậy than thở. Nhân loại mơ mộng, thật là một loại kỳ diệu đồ vật. Mơ mộng a, chấm ngoặc kép, Usopp than thở một tiếng. Đã từng Usopp mơ mộng, là dũng cảm trên biển chiến sĩ. Nhưng là... Đó đã là đã từng. Ta mơ mộng đây. Usopp khoanh tay tựa ở trên thành thuyền. Nhìn những người khác tràn đầy không hiểu thần sắc hướng cái kia nguy hiểm nhất địa phương tiến. Tới. Bắt đầu nghĩ chính mình mơ mộng. Không có lên tiếng nữa. Cũng không ai biết an tĩnh Usopp. Có hay không nghĩ đến chính mình mơ mộng. có hay không nhớ lại chính mình mơ mộng, có hay không, không người biết rõ, không có bất kỳ người nào biết rõ. Thuần túy hàng hải, cũng không phải có thể dựa vào man lực thay đổi. Usopp mạnh hơn nữa, cũng thay đổi không biển rộng khí hậu. Usopp có thể chống lại như vậy tồi tệ khí hậu, nhưng là cũng không thể thay đổi như vậy tồi tệ khí hậu. Không có một thân thực lực, Usopp chỉ có thể an tĩnh nhìn, cũng có chính mình rất nhiều thời gian để suy nghĩ một chút sự tình. Usopp cũng là thứ một lần không cố gắng làm một việc gì được bảo hộ lấy. Thu buồm, dương buồm, chợt đi, phương hướng, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng sấm, sóng âm thanh, trong không khí không có bất kỳ ngưng trọng mùi. Tựa hồ, rất vui vẻ a. Thời gian từ từ mất đi. Usopp duy trì tư thế đã rất lâu. Chúng ta, thành công. Sau 3 tiếng, một tiếng phấn chấn kêu la. Để cho cái này lần mơ mộng lữ trình hoàn mỹ kết thúc. Ôm lẫn nhau, vui sướng hưng phấn tâm tình đang lúc mọi người giữa truyền lại. Như vậy, hải tặc Usopp lại lần đi làm, thả tay xuống, hoạt động một chút đã hơi choáng dơ lên hai cánh tay. Usopp ánh mắt lộ ra hết sạch, mắt nhìn phía trước, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.